Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 640, chương 646, Lâm Du Tĩnh chuẩn bị. Lâm Đồng học tính cách bên trong có hài tử thấu triệt, cũng có hài tử trực tiếp cùng chăm chỉ. Nàng nói cho xem, thật sự là xem, nhiều nhất đến răng triệt vào tay, nàng liền sẽ bắt đầu biểu hiện ra rõ ràng bối rối cùng hoảng hốt. Đầu tiên là nhẫn nại, sau đó phản kháng. Một đêm này có rung động lòng người trắng nõn mềm mại, còn có răng triệt cánh tay phải một đoàn bầm đen. Hai ngày sau trận kia, phương án trình bày, răng triệt vụng trộm đi xem, một mình ngồi ở trong góc, không có nhường Lâm Đồng học trông thấy. Giống như vậy một cái dùng tìm tới ngọn kiến trúc phương án, dĩ nhiên không có khả năng chỉ là một cái người tác phẩm. Huống chi Lâm Du Tĩnh bây giờ còn đang thực tập ký. Nhưng nếu công ty lựa chọn để cho nàng mà nói, chắc hẳn nàng ở trong đó tác dụng không nhỏ. Sau đó đến Lâm Công ra sân, Giang Triệt bắt đầu hoài nghi công ty khả năng còn có một số hình ảnh bên trên cân nhắc. Hắn đã nhìn qua Lâm Du Tĩnh ở nhà xuyên bộ quần áo này, lúc ấy liền cảm thấy đẹp mắt lại có khí chất, rất hài lòng. Thế nhưng hiện trường, tại dạng này một cái trường hợp công khai lần nữa trông thấy, y nguyên cảm giác có chút kinh diễm, khác biệt đến từ khí chàng biến hóa. So sánh Lâm Đồng học tại sinh hoạt hàng ngày bên trong hồ đồ đáng yêu, giờ khác này vai phụ trách nhiệm, đắm chìm trong chuyên nghiệp trong lĩnh vực Lâm Công, là Giang Triệt cơ hồ không chút được chứng kiến. Hôm nay, người cùng trang phục càng tôn lên lẫn nhau, thoải mái hào phóng Lâm Công đứng trên đài, logic cảm giác cùng cảm giác tiết tấu mắc điểm trình bày. Tự tin, trầm ổn khí chất, gọn gàng mà linh hoạt động tác, phối hợp đồ trang sức trang nhã, ánh mắt của nàng liền liền đầu kia tóc ngắn đều trở nên thuận mắt. Cho nên quả nhiên vẫn là đến thừa nhận người ta là học bá a, dù sao mới chỉ thời còn học sinh. Lâm Đồng học liền đã cầm rất nhiều tranh tài giải thưởng, giống như vậy công khai trình bày sớm cũng không biết đã trải qua bao nhiêu lần. Giang Triệt không hiểu kiến trúc chuyên nghiệp, tư tâm cho rằng Lâm Công thiết kế tốt nhất cũng xinh đẹp nhất. Hiện trường phản hồi tựa hồ cũng đã chứng minh điểm này. Tiếng vỗ tay cùng tiếng nghị luận bên trong để lộ ra rất nhiều khen ngợi. Lâm Công sau khi xuống tới cùng ông chủ vỗ tay, hai người đều cười đến hết sức sáng lạn. Tan cuộc, Lâm Du Tĩnh thấy được chờ trong xe Giang Triệt. Nguyên lai ngươi thật sự có đến xem. Khó trách ta lúc ấy liếc qua, cảm thấy giống ngươi. Chấm ngoặc kép, ngồi trên xe, Lâm Du Tĩnh có chút nghĩ mà sợ nói. Giang Triệt gật đầu, nói, còn tốt không có ảnh hưởng ngươi phát huy. Lâm Du Tĩnh gật đầu đảo bao, thật sự nói, may mà ta lúc ấy liền tranh thủ thời gian cùng mình nói. Nhắm mắt làm ngơ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời này nghe làm sao có chút không đúng đây. Giang Triệt nghĩ đến, ba ba. Lâm Du Tĩnh bàn tay trái bên trên bưng lấy một cái phong thư, tay phải đập hai lần ra hiệu, sau đó đắc ý nói, tiền a, vừa mới sư tỷ nắm phía sau hai tháng này thực tập tiền lương đều sớm kết cho ta, còn có lần này tiền thưởng, nhiều ít a, không biết đâu, ta đếm xem. Lâm Du Tĩnh trên xe nghiêm túc đếm xong, quay đầu trừng to mắt nhìn xem Giang Triệt, nói, 1.800. Giang Triệt, rất nhiều, đúng vậy a, ta mới thực tập, mà lại hôm nay cái này tác phẩm, chủ yếu cũng là sư tỷ làm, ta thì giúp một tay mà thôi, ta nói cho ngươi a, sư tỷ thật rất có tài hoa. Lâm Du Tĩnh cảm khái xong suy nghĩ một chút, công ty của chúng ta nếu là có cái Khổng Đức Thành Khổng chủ nhiệm dạng này người phụ trách những cái kia giao tế, khẳng định liền lợi hại. Nghĩ không ra Lâm Du Tĩnh còn có thể ngộ đến tầng này. Giang Triệt quay đầu liếc nhìn nàng một cái, cười nói, giống Đại Đức Thành như vậy người không dễ tìm. Trong xã hội này yêu vuốt mông ngựa người là không ít, thế nhưng đại bộ phận xuẩn mà dễ dàng để cho người ta xấu hổ. Khổng Đức Thành không giống nhau, hắn tại thái độ cùng phương thức bên ngoài, bản thân có năng lực, lại hết sức thông minh. Lâm Du Tĩnh nhẹ gật đầu. các ngươi có khả năng thử chiêu một thoáng người a. Hiện tại từ chức tới Thâm Thành người tài ba thật nhiều. Tốt, ta quay đầu cùng sư tỷ kiến nghị một thoáng. Ta đến giúp nàng cùng một chỗ phỏng vấn. Lâm Du Tĩnh nói xong đem thư phong giơ lên. Đúng rồi, ta mời ngươi ăn cơm đi. Giang Triệt, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi một mực chiếu cố ta. Tốt, chấm ngoặc kép, Giang Triệt đánh một cái tay lái. Ai ai ai, ngươi đi đâu a? Đi lần trước chúng ta không có đi thành nhà kia Pháp Quốc nhà hàng a, a. Không muốn không muốn, ngươi thiện lương một điểm a Giang Triệt. Như thế ta sẽ chết mất. Đã là nghỉ đông, cách về nhà ăn Tết không bao lâu. Lâm Du Tĩnh xin nghỉ một ngày. Thừa dịp lớn mặt trời, nàng nắm món kia chỉ mặc một ngày cấp cao áo sơ mi trắng lấy tay rửa. Nắm giường của mình đơn, vỏ chăn, bao gối cũng đều bị thay thế. Thả máy giặt rửa, hết thảy phơi nắng sau khi rời khỏi đây. Lại đem gian phòng tinh tế sửa sang lại một lần. Giang Triệt sợ nàng vất vả liền nói không cần. Chờ nghỉ trước mướn người tới làm liền tốt. Thế nhưng là ta mỗi lần đều là chính mình tẩy đó a. Giang Triệt ngươi cũng quá giai cấp tư sản. Lâm Du Tĩnh quở trách xong tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đứng chỗ ấy suy tư trong chốc lát. Trở về phòng. Cầm cái kia phong thư đi ra. Rút về 300. Nắm còn lại đưa cho Giang Triệt. Nói. Giang Triệt ngươi ngày mai đi ra ngoài một chuyến. Giúp ta nắm cho ra ra nãy nãy còn có ba mẹ ăn Tết lễ vật mua một thoáng có được hay không? Ta cũng bắt đầu làm việc kiếm tiền. Cũng là hẳn là, Giang Triệt đưa tay tiếp phong thư. Tiếp, tiếp, tiếp, người đến cùng có cho hay không? Ta, ân, Lâm Du Tĩnh mở ra phong thư nhìn một chút, lại rút ăn cơm tìm trở về 2 tấm 10 khối. Quay đầu, cắn răng nắm còn lại chứa cùng một chỗ đưa cho Giang Triệt. Còn 1301, người cầm phải giấu kỹ a, cũng không nên lại bị ta nhìn thấy. Ta không có không bỏ được. Chỉ là có điểm tâm đau nhức. Được rồi, Giang Triệt tiếp nói. Vậy ngươi không cùng lúc đi sao? Không đi, mắt không thấy, tâm không thương. Lâm Du Tĩnh nói. Ngược lại ngươi hội chọn. Mà lại ta ngày mai còn phải đi làm đây. Giang Triệt ngẫm lại cũng đúng. Đồng thời cũng nghĩ kỹ. Phải tốn xong cái kia 1300. Bởi vì Lâm đồng học nói kỳ thật hết sức thực sự. Nàng mặc dù sẽ đau lòng. Thế nhưng lấy chính mình rốt cục bắt đầu đi làm tiền kiếm được cho gia vú em mẹ mua lễ vật. Cái kia phần cảm giác thành tựu, cảm giác thỏa mãn, bao quát cảm giác hạnh phúc, cũng sẽ là tràn đầy. Cách ngày, Giang Triệt rất sớm bị đánh thức, bắt kịp đường phố, không cùng lúc đi sao? Ta tiện đường đưa ngươi. Giang Triệt nói, không cần, ta còn không có rửa mặt đây. À, người cũng ăn cơm xong. Lại còn không có rửa mặt. Làm sao vậy? Ai cần ngươi lo? Đi đi đi. Lâm Du Tĩnh đem người đẩy ra môn. Đóng cửa lại. Quay thân dựa vào trên cửa. Có chút chột dạ bối rối dáng vẻ. Nàng kỳ thật lại xin nghỉ một ngày. Một hồi không ra khỏi cửa. Đã không làm thì thôi. Đã làm thì phải làm đến cùng. Giang Triệt đứng ở ngoài cửa nghe thấy trong phòng Lâm Du Tĩnh đột. Nhiên nói như vậy một câu, có chút hồ đồ, ngẫm lại, đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Đây là nói hôm nay muốn đi làm ý tứ a. Nghĩ xong không xác định, lắc đầu, vẫn là đi phố, hôm nay có bận rộn. Ngoại trừ Lâm Du Tĩnh cái kia phần, Giang Triệt mình cũng phải chuẩn bị bên trên 1/5 mới lễ vật. Tương lai mẹ vợ dễ dụ như vậy, đã là rất khó được chuyện tốt. Sợ sẽ nhất là loại kia cái gì đều nói không quan hệ. Không cần đến, vốn lại lấy cái gì đều không điểm khuôn mặt tươi cười. Để cho người ta đoán khó chịu. Như thế, Giang Triệt liền không nghe thấy sau một câu. Trong phòng Lâm Du Tĩnh vừa đi về phía Giang Triệt gian phòng. Một bên nói thầm, không sợ, đau thì đau một thoáng. Đã nói xong thực tập trở về. Ta đều đã lại lâu như vậy. Mà lại ta ngược lại khẳng định phải gả cho hắn. Này trên trời buổi trưa. Lâm Du Tĩnh nắm Giang Triệt gian phòng vỏ chăn. Ga giường. Bao gối. Tính cả dự bị một bộ. Đều cùng một chỗ cầm lấy đi rửa. phơi đứng lên. Này mùa, dù cho có lớn mặt trời, chung quy một ngày thời gian là làm không được. Làm xong này chút, Lâm Du Tĩnh hơi mệt, ngồi một mình ở trên ghế salon nghỉ ngơi trong chốc lát. Đột nhiên bắt đầu sầu. Ai nha, cái kia, tính toán sinh công cụ. Nhưng làm sao bây giờ tốt? Đi đường đi dẫn sao? Cái kia muốn hay không giấy hôn thú a? Bằng không, ta đến hỏi Mạt Mạt tỷ hoặc là Tiểu Anh tỷ muốn. Ách, cái này là các nàng quản sao? Mà lại, một phần vạn các nàng nói. Không nên không nên, đi mua, chính ta đi, ta một cái tiểu cô nương. Chấm ngoặc kép, xoắn suýt suy tư rất lâu. Lâm Du Tĩnh đột nhiên đứng dậy, tại phòng ở trong ngăn kéo lật ra tới một cái túi giấy. Cầm cái kéo kéo đi ra lưu cho con mắt xem hai cái lỗ lỗ. Ngược lại không ai thấy. Lâm Du Tĩnh nói thầm một tiếng. Khẽ cắn môi. Mang lên. Đi đến trước gương nhìn một chút. Ôi. Như thế trên đường phố. Ta hội bị bắt đi à. Không được. Không được. Vạn sự sẵn sàng. Chuẩn bị bất động. Lâm Du Tĩnh cùng chính mình sinh khí. Nắm túi giấy lật đi lật lại. Hung hăng nện ở trong thùng rác, ngồi trở lại trên ghế salon, tiếp tục sầu, một mực đến đói bụng, nàng nghĩ đến ăn cơm, nghĩ đến hôm nay cơm chưa đến một người ăn, đến ăn no, nếu không không có dũng khí, mới đem việc này đem quên đi, người ăn no cái ót con chậm, buổi chiều, chuyện này, Lâm cô nương liền không có lại nhớ tới, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.